Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, Giao Long Nhất Tộc, bỉ ngạn những người này. Thật đúng là chưa từ bỏ ý định a. Bạch Long Điện trong, Bạch Vũ Vân trong tay cầm một phần huyết sắc một bảng. Này một bảng bốn phía, nở rộ bỉ ngạn hoa phảng phất máu tươi nhuộm thành, nhìn thấy mà giật mình, mà này trên bảng, chỉ có một cái tên, Ninh Giang. Hẳn là hướng về phía ta kiện pháp bảo kia tới, Ninh Giang trong lòng rõ ràng. Có thể làm cho bỉ ngạn như thế nhớ thương hắn. Tất nhiên là bởi vì kia khối bất diệt bia. Lúc ấy bất diệt bia đại phát thần uy. Đánh lui bốn vị ngũ tinh vương giả. Như vậy pháp bảo, bỉ ngạn sẽ không động tâm ni. Bỉ ngạn lần này nhằm vào ngươi. Xuống trọng thường, trừ bỉ ngạn sát thủ ra. Chỉ sợ cũng phải có không ít võ giả. Bị phía trên phần thưởng hấp dẫn, tìm cơ hội đối với ngươi hạ thủ, Bạch Vũ Vân thanh âm nặng nề. Một kiện thiên linh khí, cộng thêm ba yêu cầu, bỉ ngạn thật đúng là để mắt ta, Ninh Giang cười nhạt. Nói thật, ngay cả hắn chính mình cũng có chút động tâm, thiên linh khí không nói, mấu chốt là có thể hướng bỉ ngạn nói lên ba yêu cầu. Chỉ cần tại hợp lý trong phạm vi. Bỉ ngạn cũng sẽ toàn lực đi hoàn thành. Trong khoảng thời gian này, ngươi liền đứng tại Bạch Long Điện đi. Chỉ cần tại Bạch Long Điện bên trong, không ai có thể động được ngươi, Bạch Vũ Vân đạo. Này Bạch Long Điện cao thủ nhiều như mây. Hơn nữa còn có Bạch Long Đại Trận tồn tại. Chính là thất tinh vương giả cũng giết không vào. Hơn nữa cũng không có người nào ngu xuẩn đến Bạch Long Điện giết người. Như vậy thế tất có chọc giận bất tử thiên vương. Không, xong, Ninh Giang lắc đầu, thản nhiên nói, gặp nguy hiểm, có khiêu chiến, có không biết, mới có niềm vui thú. Nếu như mọi chuyện cũng thuận buồm xuôi gió, vậy thì quá nhàm chán, hắn là không sợ hãi người. Vô luận cái gì kiếp nạn, ở trong mắt của hắn, cũng là hắn đá đặt chân, đối với hắn mà nói. Thuận buồm xuôi gió cũng không phải là hắn nơi theo đuổi nhân sinh. Hắn thích là rộng lớn mạnh mẽ. Nghe vậy, Bạch Vũ Vân sửng sốt, nhìn Ninh Giang hồi lâu, mới cười khổ nói, năm đó Lý Đại Ca cũng như thế một dạng, thích nghênh khó mà lên. Ta nghĩ đây chính là Lý Đại Ca có thể trở thành một đời thiên vương nguyên nhân đi. Ngươi đã tâm ý đã quyết, ta cũng vậy không ngăn cản ngươi. Ngươi chính mình muốn mọi sự cẩn thận yên tâm, ta sẽ không cầm chính mình mệnh nói giỡn, Ninh Giang trong mắt bộc phát ra sắc bén phong mang. Ta tính toán hai ngày nữa, liền rời đi Bạch Long Điện, nơi đi một chút, vô luận cái gì âm mưu quỷ kế, ta hết thảy đón lấy. Có thể, nhưng là có một việc ngươi nhất định phải nhớ kỹ, tại hỗn loạn hải vực, tận lực không nên bước vào Giao Long nhất tộc địa bàn. Bạch Vũ Vân trịnh trọng nói ra, dựa theo nàng thuyết pháp, toàn bộ hỗn loạn hải vực, lớn nhất thế lực cũng không phải là Bạch Long Điện. Bạch Long Điện ở chỗ này thật ra thì tương đối kém thế. Mạnh chẳng qua là sau lưng nàng Long Thần Thiên Cung mà thôi. Hỗn loạn hải vực lớn nhất thế lực, là Giao Long nhất tộc. Này Giao Long nhất tộc cực kỳ cổ lão, so với Long Thần Thiên Cung cũng muốn rất xưa. Năm đó bất tử thiên vương còn chưa quật khởi lúc, Đông Hải bá chủ, chính là Giao Long nhất tộc, sau này bất tử thiên vương bước vào thiên vương chi cảnh, mới để cho Long Thần Thiên Cung trở thành đệ nhất thế lực. Bất quá Giao Long nhất tộc nhiều năm như vậy tích lũy, nội tình sâu, không thể tưởng tượng, tộc này bên trong, chính là vương giả đều nhiều đạt hơn 10 vị, trong đó càng là có bát tinh vương giả như vậy đỉnh cấp tồn tại. Cửu tinh vì thiên vương, mà bát tinh vương giả, chính là thiên vương dưới mạnh nhất chiến lực, tại thiên vương không xuất thế niên đại trong, bát tinh vương giả chính là mạnh nhất tồn tại, một tay che trời, khó gặp gỡ địch thủ. Bạch Vũ Vân nói, này Giao Long nhất tộc, cùng ta Long Thần Thiên Cung thù hận thâm hậu, năm đó Giao Long nhất tộc địa bàn, trải rộng tại bát đại hải vực, oai phong một cõi. Uy phong bát diện, nhưng là bất tử thiên vương quật khởi sau. Rất nhiều địa bàn cũng rơi vào chúng ta Long Thần Thiên Cung trong tay. Giao Long nhất tộc thế lực liền từ từ co rút lại, sau này bởi vì một lần ma sát. chọc giận Bất Tử Thiên Vương, đưa đến Bất Tử Thiên Vương xuất thủ, chém giết Giao Long nhất tộc một vị vương giả. Trong tay ta Long Lân Thương, chính là vị Giao Long vương giả thân thể tự chế thành, mà hôm nay Giao Long nhất tộc. Địa bàn chỉ còn lại có hỗn loạn hải vực, nhưng là tộc này giây phút nào cũng nghĩ đến đoạt lại từng vinh quang. Nếu là tại trước kia, cũng không cần lo lắng Giao Long nhất tộc, nhưng bây giờ Bất Tử Thiên Vương đại thọ gần, Bỉ Ngạn lại đang âm thầm gây sóng gió. Này Giao Long nhất tộc, chỉ sợ cũng sẽ không an phận, Bạch Vũ Vân giải thích một chút chân tướng. Đơn giản mà nói, chính là Bất Tử Thiên Vương hôm nay uy hiếp lực tại dần dần giảm xuống. Giao Long nhất tộc trước kia sợ Bất Tử Thiên Vương, bây giờ liền không nhất định, một cái Bỉ Ngạn, để cho Long Thần Thiên Cung bể đầu sứt chán. Nguy cơ từ phía, Giao Long nhất tộc, không có lý do gì bỏ qua như vậy cơ hội thật tốt. Thật ra thì chúng ta lo lắng nhất, chính là sợ Giao Long nhất tộc, cùng Bỉ Ngạn đang âm thầm liên thủ, Bạch Vũ Vân lo lắng nói. Nếu là hai phe thế lực liên thủ, Long Thần Thiên Cung áp lực một chút sẽ gia tăng mãnh liệt. Liệt Hải Vương, cùng Giao Long nhất tộc có quan hệ sao? Lúc này, Ninh Giang hỏi, Liệt Hải Vương từng cho Mạnh Tử Hạo cung cấp một giọt Giao Long máu. Chuyện này để cho hắn có chút để ý. Liệt Hải Vương thê tử, chính là Giao Long nhất tộc người, dĩ nhiên hắn thê tử tại Giao Long nhất tộc bên trong, cũng không là đại nhân vật nào, bất quá Liệt Hải Vương cùng vợ hắn cũng là sinh tốt nữ nhi. Hắn nữ nhi hoàn toàn thức tỉnh Giao Long huyết mạch, chịu Giao Long nhất tộc coi trọng, Bạch Vũ Vân đạo. Thì ra là như vậy, Ninh Giang gật đầu, khó trách lúc ấy Liệt Hải Vương còn dám nói tìm hắn báo thù. Không nghĩ tới là cùng Giao Long nhất tộc có điều dính líu. Bất quá này Liệt Hải Vương, hẳn là cũng xin không được Giao Long nhất tộc vương giả xuất thủ. Nếu không Vẫn Tinh Vương sớm liền bị diệt, Giao Long nhất tộc chuyện, ta cũng nhớ kỹ, hai ngày sau ta liền lên đường tốt. Hai ngày sau, một cái ánh bình minh, Ninh Giang theo Bạch Long Điện lên đường, tại Bạch Long Điện bên trong, quá mức an nhàn. Mà hắn lần này xuất hành, nói trắng ra chính là cho mình tìm phiền toái. Hơn nữa lần này, hắn ngay cả Phi Vân Chu cũng không có mang theo. Vô luận cái gì kiếp nạn, hết thảy toàn bộ bằng hắn chính mình. Trên không trung phi hành ước chừng 3 canh giờ sau, Ninh Giang dừng lại xuống tới. Đuổi theo ta lâu như vậy, có thể hiện thân sao? Ninh Giang lạnh lùng nói, không hổ là Tiềm Long bảng người. Cảm giác đích xác nhạy bén, ba đạo thân ảnh hiện thân. Trên người khí tức dâng trào, một người trong đó, lại là thông thiên cảnh cường giả, mà Ninh Giang cũng gặp qua hắn. Đây là Bạch Long Điện một vị trưởng lão. Ninh Giang, thúc thủ chịu trói, cho trở về Bỉ Ngạn, ngươi còn có một con đường sống có thể đi, vị này Bạch Long Điện trưởng lão lạnh lùng nói. Ninh Giang lắc đầu, nói. Ta dĩ thân làm mồi nhử, không nghĩ tới các ngươi đơn giản như vậy liền mắc câu, ngươi có ý gì, liền tại lúc này, một đạo hừ lạnh thanh âm vang lên, chỉ thấy một vị nữ tử đi ra ngoài, ta sớm cũng biết, ta Bạch Long Điện tất nhiên cũng ẩn núp vài cái Bỉ Ngạn sát thủ. Chỉ là quá khứ vẫn không có cách nào tìm được mà thôi. Bây giờ các ngươi chủ động đi ra ngoài. Cũng là bớt đi ta rất nhiều phiền toái, chạy mau, ba người cũng ý thức được không ổn. Lập tức liền muốn chạy trốn, nhưng là tại một vị ngũ tinh vương giả trước mặt, ba người lại làm sao có thể đi được rồi. Chỉ thấy Bạch Vũ Vân một chưởng đánh ra, ba người thân thể chấn động, trong nháy mắt liền hóa thành phấn vụn. Tốt, Ninh Giang, đón lấy ngươi chính mình cẩn thận, Bạch Vũ Vân đạo. Cáo từ, Ninh Giang hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở chân trời. Hết chương.